Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 56, biểu diễn chuẩn xác 2. Góc truyện audio.com. Nhưng cho dù đó là cố ý hay không thể kiểm soát, đó cũng là một điều tồi tệ khi rơi vào lưng con gấu bạc Lester. Không ai ngây thơ nghĩ rằng hắn ta nằm trên lưng một con gấu và có thể thoát khỏi cuộc tấn công. Trên thực tế, đừng nói rằng con gấu khổng lồ Lester tràn ngập trí tuệ. Ngay cả khi đó là một con thú bình thường, sẽ không để con người cưỡi trên lưng. Chúng sẽ vùng vẫy, nghĩ hết biện pháp phung rơi tên đáng ghét cưỡi trên lưng. Cho nên, hẳn là nghĩ cái biện pháp nhanh chóng xuống đất. Nhưng đường lăng lại một lần nữa lật đổ nhận thức mà mọi người cho là điều hiển nhiên. Hắn ta dán chặt vào lưng con gấu, và hai chân kẹp chặt cơ thể gấu. Bàn tay cũng nắm lấy lông bạc trên lưng con gấu khổng lồ. Một lựa chọn tôi, áo phải thương hại lắc đầu. Hắn vì khả năng trốn tránh vừa rồi của đường lăng để tránh tác động của Lester lưng bạc mà có chút kinh diễm. Mà nói đi cũng phải nói lại. Nếu ta không chuẩn bị, ta cũng không thể tránh được, ta chỉ có thể chọn kháng cự mạnh, nhưng không nghĩ rằng lựa chọn này của đường lăng là quá ngu ngốc. Ngay cả khi lặp lại né tránh trước đó, nghĩ đến đây, áo lại lắc đầu, sự trùng hợp quá nặng nề và khoảng cách giữa hai bên đã tạo ra một vùng hòa hoãn thời gian. Dục trong mắt suy tư chốc lát biến mất, và hắn lại một lần nữa thích thú. Tuy nhiên, người hướng dẫn khịt mũi vào lúc này và dường như nghĩ rằng đây là một điều hợp lý. Và hắn ta thậm chí còn lo lắng hơn về phản ứng của con gấu khổng lồ bạc Lester. Gia hỏa này thế nhưng là dị thường kiêu ngạo, với sự hiểu biết của người hướng dẫn về gấu khổng lồ Lester. Phán đoán của hắn ta không sai, vào lúc đường lăng nằng nặc trên lưng, nó hoàn toàn tức giận và phát ra một tiếng gầm chói tai. Tuy nhiên, đó là một con gấu quỷ, cũng không có lựa chọn như những dã thú khác đồng dạng ra sức giãy giụa. Lắc lư, bởi nó là thứ sẽ tiêu hao sức mạnh thể chất của mình. Nó trước tiên liền đứng lên, và sau đó ngã ngửa nặng nề. Rõ ràng, sức nặng của đường lăng đã không đặt ra bất kỳ gánh nặng nào cho nó. Lại là một cú đánh chết ngay lập tức, với sức nặng của con gấu bạc khổng lồ Lester. Cộng với nỗ lực có chủ ý, đường lăng không nhất thiết phải chết nhưng các cơ quan nội tạng tất nhiên bị thương. Tuy nhiên, điều kỳ diệu lại xảy ra, ngay khi chú gấu khổng lồ Lester đứng dậy và ngã ngửa. Cơ thể đường lăng, được nâng lên và chân phải của hắn ta bị buộc ở thắt lưng gấu. Với phản ứng này, cơ thể hắn ta nghiêng sang trái, và bàn tay hắn ta buông bộ lông màu bạc dài trên lưng con gấu khổng lồ. Trong khoảnh khắc cơ thể bị nghiêng, túm lấy bộ lông dài của ngực con gấu khổng lồ, kéo mạnh, rồi dọc theo lực kéo. Khoảnh khắc con gấu khổng lồ chạm đất, cả người bất ngờ từ lưng con gấu khổng lồ đã xuất hiện phía trước bụng của nó. Nhìn thấy cảnh này, giống như chú gấu con đang rúc đầu trong vòng tay của một con gấu khổng lồ. Đây là cái gì? Mọi người đều chưa từng thấy cách tránh né kỳ dị như vậy. Nhưng cảm giác vừa vặn và kỳ lạ hợp lại, mọi người càng cảm thấy như đường lăng và con gấu khổng lồ đang chơi với nhau. Và màn trình diễn này chưa kết thúc, con gấu khổng lồ Lester thông minh phát hiện ra rằng đường lăng đáng ghét chạy đến trước ngực. Liền không quan tâm việc trở mình dậy, hành động tiếp theo là dùng hai móng vuốt chộp tới đường lăng. Trên thực tế, lần này không cần phải bắt lấy nó. Mà theo sức mạnh của con gấu bạc Lester chỉ cần vỗ tới. Miễn là đường lăng, ngay cả khi không bị đập, đường lăng cũng không thể sống sót. Cảnh vui nhộn đã xảy ra một lần nữa. Trước khi móng vuốt gấu rơi xuống, đường lăng chỉ thực hiện một động tác đơn giản, đó là nâng phần thân trên. Bành, móng vuốt của con gấu khổng lồ lưng bạc rơi trên ngực nó và phát ra âm thanh nặng nề. Khi móng vuốt nện vào, đã để lại một vài vết máu nông trên ngực, đây đơn giản là một điều vô lý. Bị chính mình công kích, nó cũng là câu trả lời hoàn hảo cho một câu đố do nền văn minh cũ để lại. Kết quả của ngọn giáo sắc bén nhất tấn công lá chắn mạnh nhất là gì? Rốt cuộc, sức mạnh và khả năng phòng ngự của gấu Lester lưng bạc rất tốt. nó lại tự làm đau mình. Sau đó, giống như con người mà ho khan hai tiếng. Ha ha, rốt cuộc, một số người không thể không cười. Nhưng những người mạnh mẽ có mặt, bao gồm tất cả các chiến binh tử nguyệt, không ai cười ra khỏi miệng. Tất cả điều này là không thể tin được. Hầu như tất cả các hành động được đoán trước. Làm thế nào là có thể? Nếu con gấu khổng lồ lưng bạc muốn phá vỡ, về cơ bản nó chỉ vượt qua tốc độ cơ thể của đường lăng. Tất cả những điều này, hiện tại sức mạnh có thể nghĩ đến. Làm thế nào mà con gấu khổng lồ bạc một cỗ máy chiến đấu quỷ quái có thể không nghĩ về nó? Hơn nữa, tiếng cười của mọi người làm trầm trọng thêm sự tức giận của nó. Và nó không còn muốn đối mặt với tiểu bò sát một cách thận trọng, mà là nghiền nát nó trực tiếp. Do đó, con gấu khổng lồ lưng bạc bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Tất cả các loại di chuyển, lắc lư, và thậm chí đánh vào lồng sắt. Tuy nhiên, đối với đường lăng, điều này dường như là vô ích. Hắn ta luôn có thể tìm thấy nơi tốt nhất, ngay cả với việc nhờ sức mạnh của chính con gấu khổng lồ lưng bạc. Để tránh xa những điểm lắc lư dữ dội nhất, tránh đi va chạm mang đến lực xung kích. Nhưng tại thời điểm này, hầu như không có ai có thể hiểu được. Mọi người chỉ nhìn thấy con gấu khổng lồ lưng bạc quăng như thế nào mà cũng không thể hạ gục đường lăng chính xác bằng điểm sức mạnh. Không có khả năng con gấu khổng lồ lưng bạc lại có động tác nhanh chóng như thế. Còn rõ ràng không thể phân biệt ra được, ngay cả Phi Long cũng không thể nhìn thấy nó. Là một chiến binh tử nguyệt, khả năng sức mạnh có thể giải thích mọi thứ. Hắn ta không biết rằng có một bản năng chính xác. Và hắn ta căn bản không biết cái gì gọi là tính toán ở trận chiến đang diễn ra. Thậm chí còn không thể biết chi tiết các điểm yếu nhất sẽ như thế nào sau khi phát lực. Ngoài khả năng phán đoán xuất sắc của đường lăng, hắn ta chỉ có hai cái suy đoán. Đầu tiên là bộ lông dài của con gấu khổng lồ bạc Lester đã giúp đường lăng, cộng với cơ thể rất to lớn, cho đường lăng cơ hội để dễ dàng mượn lực và không gian để di chuyển. Thứ hai, chính đường lăng là người chọn gần gũi với con gấu khổng lồ. Trên thực tế, nó hạn chế nhiều phương pháp tấn công của con gấu khổng lồ và khoảng cách di chuyển là nhỏ. Và cơ thể có thể theo kịp tốc độ đã phán đoán. Nhưng nói về điều đó, Phi Long cũng sẽ không quá ngạc nhiên trước phán đoán của đường lăng. Chỉ vì nhận thức về sự nguy hiểm sẽ dẫn đến dự đoán sớm. Con thú có khả năng này luôn mạnh mẽ và con người lại càng trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể xuất hiện trong thời đại này. Liệu đứa trẻ này có khả năng này? Sau đó mới bị Tô Diệu nhìn trúng. Phi Long cau mày, trái tim mơ hồ cảm thấy rằng sự diễn giải không hoàn hảo. Nhưng hắn không thể chú ý đến tính chính xác của đường lăng mỗi khi né tránh. Thậm chí không lãng phí sức mạnh, và sẽ không có dư thừa chuyển động nào. Con gấu khổng lồ dãy giụa cũng che giấu những điều này. Do đó, sau 7 phút trôi qua, mọi người vẫn thấy trận chiến của chiếc lồng sắt vẫn như cũ. Con gấu khổng lồ lưng bạc đáng sợ và dù có chết cũng không thể buông tay trên lưng. Con gấu khổng lồ của đường lăng, nhiều người bắt đầu tin rằng khảo hạch này sẽ tiếp tục như vậy nếu không có bất ngờ gì xảy ra. Họ bị thu hút bởi cách chiến đấu độc đáo này. Và thậm chí quên mất cậu bé được coi là gà yếu. Người đã nằm trên lưng con gấu khổng lồ bạc hung dữ nhất Lester. Đã giữ vững được 7 phút. Cách chương.